Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 192. Hắn thượng một giây còn muốn vội vàng đem người thả hồi trên giường. Chính mình tốt theo cửa chán ly khai, không nghĩ tới đối diện nữ nhân này lại bỗng nhiên tỉnh lại mở hai mắt ra. Ngay tại đối phương há mồm trong nháy mắt đó, Phong Trạch Viêm cũng không biết mình ở nghĩ cái gì, hầu như vô ý thức đưa tay, bưng kín đối phương miệng, có thể gần kề chẳng qua là lần này lại làm cho Phong Trạch Viêm lập tức ảo não đứng lên. Trong ngày thường xưa nay chỉ cùng nguội lạnh vũ khí giao tiếp lòng bàn tay. Lúc này bị nóng rực hô hấp làm cho ướt nhẹp, mềm núc ních cánh môi nhẹ nhàng đụng vào khi hắn cái kia thoáng có chút thô ráp lòng bàn tay. Lệnh Phong Trạch Viêm vô ý thức đã nghĩ thu tay lại đi. Thế nhưng vừa nghĩ tới người trước mặt, hội bởi vì hiểu lầm mà đem chọn cái nghiêm ra từ trên xuống dưới người toàn bộ đánh thức. Hắn lại không thể không kiên trì mở miệng nói. Tống tiểu thư, đừng kêu, người đừng gọi. Cái này là một cái hiểu lầm mơ siêu, ta vừa mới theo chủ thị khu trở về. Nghĩ đến đêm hôm khuya khoắt tất cả mọi người ngủ rồi. Vì ta đánh thức mọi người đứng lên cũng không thích hợp. Liền định trực tiếp theo cửa chắn tiến đến. Chỉ là của ta nguyên lai tưởng rằng 6 lầu là không có người ở lại phòng trống. Không nghĩ tới Tống tiểu thư cũng tại mấy ngày nay chuyển phòng ngủ, thật xin lỗi. Sinh ra chuyện như vậy. Nhưng ta thật không phải là cố ý, Phong Trạch Viêm vừa mới lúc nói chuyện còn có chút cứng. Ngắc, nhưng theo lời hắn nói càng ngày càng nhiều, vốn là cứng ngắc khô khốc lời lẽ, con mắt liền khôi phục bình thường, chẳng qua là thình thịch đập loạn trái tim, nhưng như cũ đặc biệt tâm thần bất định, cả người coi như chờ đợi thẩm lý và phán quyết phàm nhân. Đã muốn nhìn đến chính mình chờ đợi kết quả. Lại lo lắng thẩm lý và phán quyết kết quả hướng hắn hy vọng phản phương hướng đi về phía trước. Tống Miên Miên nháy mắt mấy cái, cẩn thận từng ly từng tí gật đầu, đen nhánh nồng đậm dài nhọn lông mi nhẹ nhàng rung rung hai cái. Vừa mới bị kinh hãi, sắp nhảy đến cổ họng trái tim, theo đối diện nam nhân trầm thấp khàn khàn, lại tựa hồ như hơi tâm thần bất định thanh âm, chậm rãi về tới vốn là lồng ngực. Nàng gật gật đầu, ý bảo Phong Trạch Viêm vội vàng đem nàng buông ra, chẳng qua là chôn ở đáy lòng nghi hoặc lại vẫn đang chưa từng biến mất. Nàng tin tưởng Phong Trạch Viêm không biết, nàng đã theo 3 lầu đem đến 6 lầu cái này rất bình thường. Dù sao chuyển gian phòng là ban ngày mới chuyện đã xảy ra đối phương mấy ngày nay tại chủ thị khu. Không biết rất bình thường, thế nhưng, Tống Miên Miên cúi đầu xuống. Nhìn về phía giờ phút này còn đang nắm chính mình cánh tay. Phảng phất giống như kìm nhổ đinh giống nhau thon dài cánh tay. Sắc mặt vẫn không khỏi qua lại biến hóa. Đối phương coi như là không cẩn thận theo phòng nàng đi ngang qua. Thế nhưng tại sao phải hơn nửa đêm đi đến nàng bên giường tới bắt nàng? Ngay tại Tống Miên Miên nghĩ ngợi lung tung chi tế. Đứng ở bên cạnh Phong Trạch Viêm phảng phất giống như là cảm thấy cái kia chăm chú vào tay mình. Trên lưng dò xét ánh mắt, vô ý thức thu tay lại, thanh âm có chút cứng ngắc giải thích nói. Ta vốn định ly khai, chỉ là thấy ngươi từ trên giường đến rơi xuống, cho nên Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than. Không phải, ngươi lúc này thời điểm nói lời này còn có cái gì dùng. Ở phía đối diện Phong Trạch Viêm buông tay trong nháy mắt đó. Tống Miên Miên bỗng nhiên phát hiện mình trọng tâm bất ổn. Cả người thân thể, đột nhiên theo sức hút của trái đất phương hướng hướng dưới giường ngược lại đi. Tống Miên Miên lúc này mới phát hiện nguyên lai chính mình vừa mới nửa người tại bên giường treo. Trên bầu trời, đúng là bởi vì lúc trước Phong Trạch Viêm khí lực thật lớn. Hơn nữa cánh tay đau đớn cùng với nhìn thấy ngoại nhân tại đó phòng ngủ khiếp sợ. Này mới khiến nàng không có thể trước tiên phát giác tình cảnh của mình. Nhưng là bây giờ, Tống Miên Miên trong đầu giờ phút này chỉ còn lại hai cái máu chảy đầm đìa chữ to. Đã xong, lúc này nàng khẳng định phải ngã bốn chân chổng lên trời. Đời trước trường kỳ dừng lại ở tận thế. cần cùng biến dị thú tang thi giao tiếp Tống Miên Miên. Sớm thành thói quen gặp chuyện tuyệt không kêu sợ hãi xử sự nguyên tắc. Bởi vậy dù là Tống Miên Miên giờ phút này thất kinh tay chân cuồng loạn nhảy múa. Có thể nàng sửng sốt không có kêu sợ hãi ra nửa câu thanh âm. Có thể cái kia bởi vì thất kinh mà trợn tròn hai mắt. Cùng cái kia vung vẩy chụp vào bốn phía đều muốn ổn định thân hình động tác nhưng như cũ hiện ra. Nàng giờ phút này nội tâm kinh hoàng. Cẩn thận, Phong Trạch Viêm lời còn chưa nói hết. Lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt một màn này. Hắn sững sờ, lập tức tay mắt lanh lẹ. Vô ý thức thò tay kéo lấy Tống Miên Miên sau cổ áo. Trực tiếp đem nàng cả người cũng nhấc lên. Khục khục, khục khục, Tống Miên Miên bắt lấy cổ áo. Chỉ cảm thấy chính mình phảng phất giống như chỉ bị người mang theo sau cái cổ con chó nhỏ. Không giúp bị người một tay nâng lên giữa không trung, hình tròn cổ áo thiếu chút nữa xiết nàng muốn sặc khí. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Tống Miên Miên. Lại nói tiếp các ngươi khả năng không tín, ta đại khái là đệ nhất cho bị người một tay dẫn theo sau cái cổ bị người xách đến giữa không trung. Nữ chân heo, hết chương.